thật rất mạnh. Ti Kiêu Long thần, giống như thần người. Ta rất mong đợi với ngươi gặp nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiengvien-noi-tiang-noi-tiang-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.